Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104. Vân Hoàng ca gom góp gần, đem mấy cái chữ thấy rõ ràng. Nguy hiểm, mau trở về, đây là ý gì? Là ở nhắc nhở Tà Đại Vương gặp nguy hiểm, lại để cho hắn nhanh đi về. Không nên à, Tà Đại Vương thực lực mạnh như vậy, hắn tại sao có thể có nguy hiểm? Vân Hoàng ca cau mày, suy nghĩ nát óc cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Chiến Vô Tà chứng kiến tờ giấy kia, giống như sớm có đoán trước tựa như, thần sắc một chút cũng không ngoài ý. Tay trái dán tại trên tay phải, vuốt ve ngón cái bên trên vịn chỉ. Sau đó hắn bàn tay lớn khẽ đảo. Trong lòng bàn tay thoát ra một vòng hỏa diễm, đem cái kia giấy trắng cùng với vải, thiêu thành cho tàn, uẩn hồn. Chiến Vô Tà đột nhiên thấp giọng hoán một câu. Ngay sau đó, Vân Hoàng ca liền chứng kiến một cái bóng đen, xoát mà thoáng một phát xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chứng kiến cái bóng đen kia lúc, Vân Hoàng ca khóe miệng co lại. Khá lắm, cái này nha không phải là lần trước cái kia. Sách nàng giống như sách con gà con giống nhau, thánh nữ ư. Dựa vào, nguyên lai nàng gọi Uẩn Hồn A. Danh tự ngược lại là rất khí phách. Đáng tiếc người không được tốt lắm. Vân Hoàng ca nhếch môi. Ký hận chứ chuyện lúc trước. Đối Uẩn Hồn cũng ưa thích không đứng dậy. Ngươi lưu lại, bảo hộ tiểu Hoàng ca. Chiến Vô Tà mặt không thay đổi phân phó. Là, gia quy củ. Ngươi minh bạch, nếu như tiểu Hoàng ca có nửa phần tổn thương, ngươi cũng không cần còn sống. Chiến Vô Tà lãnh lãnh mà nhìn Uẩn Hồn, toàn thân áp khí thấp tới cực điểm, mà ni Uẩn Hồn trong nội tâm run lên, giống như một tòa núi lớn đặt ở trên lưng tựa như. Nàng len lén liếc liếc Vân Hoàng ca, tựa hồ đã có thể chứng kiến nhiệm vụ này khó khăn trình độ. Nhưng bọn hắn quy củ là phục tùng lại phục tùng, không có phản bác điều này. Kết quả là nàng chỉ có thể đáp ứng là thuộc hạ minh bạch, tiểu Hoàng ca, ra phải đi về một chuyến. Kế tiếp lại để cho Uẩn Hồn bảo hộ ngươi. Ánh mắt chuyển qua Vân Hoàng ca trên người. Chiến Vô Tà cái kia vẻ mặt lãnh mạc lập tức nhu hòa không ít. A hát, vậy ngươi lúc nào trở về? 3 ngày, Chiến Vô Tà vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng cười cười, 3 ngày sau, ra nhất định trở về. Cảm thụ được nam nhân mang theo mỏng kén chỉ bụng. Tại trên mặt xung đột xúc cảm, Vân Hoàng ca không có tồn tại trong nội tâm giò nhảy vỗ. Nàng lung tung ừ một tiếng, cúi đầu không có lại nói tiếp, trong nội tâm cảm giác lại là lạ. Nghe lời, Chiến Vô Tà đem nàng ôm ở trong ngực ôm lấy, nhẹ giọng tại bên tai nàng rơi vừa hôn, sau đó mang theo Hắc Long rời đi. Không sai, cứ như vậy rời đi. Hắn vừa đi, Vân Hoàng ca cảm thấy bên người giống như vô ích rất nhiều. Vân Hoàng ca cái lồng y phục trên người, ngồi ở trước đống lửa, trên người tựa hồ còn có trên thân nam nhân dành riêng mai hương. Nàng gọi ra mỗi lần một tia khí tức, tựa hồ cũng sẽ cùng nam nhân mai hương triền miên cùng một chỗ. À, nàng đây là thế nào? Vân Hoàng ca nhìn mình chằm chằm mũi chân sững sờ. Không rõ chính mình thất lạc tâm tình là từ đâu đến. Chẳng lẽ là gần một tháng ở chung thời gian, làm cho nàng thói quen bên người có một Chiến Vô Tà. Ừ, nhất định là như vậy. Vân Hoàng ca đã tìm được có thể tin phục đáp án. Nhịn không được thở dài. À. Thói quen quả nhiên là vật đáng sợ nhất. Lão tổ nghe nàng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nha đầu phản xạ cung quá dài. Chiến vương truy vợ chỉ sợ không dễ dàng à. Sau lưng, Uẩn Hồn chằm chằm vào Vân Hoàng ca bóng lưng. Một mực canh giữ ở bên người nàng. Nghe nàng từng tiếng thở dài. Cũng là say. Rõ ràng như vậy không nỡ bỏ chủ tử đi. Làm chủ tử thời điểm ra đi. Vì sao không nói nhiều hai câu nói. Thật sự là không được tự nhiên tiểu nha đầu. À, phì. Lão nương ở đâu không được tự nhiên, ngươi thế nào chỉ mắt thấy ra, lão nương không nỡ bỏ hắn rời đi, hắn rời đi tốt nhất, tránh khỏi nàng còn phải làm tùy tùng. Phảng phất cảm giác được Uẩn Hồn ánh mắt, Vân Hoàng ca kéo ra khóe miệng, cầm lấy nhánh cây trên mặt đất vẽ vòng tròn. Hết chương.